Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1167. Kiểu mới thuyền nước sơn. 3. Ngao Mộc Đông có chút khẩn trương nói, ta muốn xin nghỉ, hai ngày nữa Ngàn Lai thúc cùng thím về nhà mẹ đẻ. Đây không phải trả lại giới thiệu cho ta một cô nương để ta đi thân cận sao? Ngao Mộc Dương vung tay lên nói, này Chuẩn, khẳng định phải đi à, ngươi cần các huynh đệ như thế nào giúp ngươi sao? Đòi tiền sao? Nếu trả lại thiếu tiền, ta trước cho mượn ngươi. Hắn còn có mấy ngàn vạn tiền đen không có tẩy xuất ra nha. Ngao Mộc Đông lắc đầu nói, không cần không cần, ta cầm đại binh cùng đại bằng lão bà bản trước cạo xuất ra. Tiền là đủ. Chính là không có gì lòng tin, người cô nương đẹp như thế, người nói ta niên kỷ cực lớn, lớn lên lại xấu, ai, còn sẽ không làm việc nhà sống, cô nương kia có thể vừa ý ta sao? Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, người nghĩ nhiều, người cho rằng hiện tại cô nương tìm lão công, các nàng có thể tại hồ một người nam nhân có thể hay không làm việc nhà sống? Ngao Mộc Đông thả lỏng. Sau đó trần chờ nói, không phải, Long Đầu, lời này của ngươi ta cảm thấy có lạ lạ ở chỗ nào? Ngươi có ý tứ gì? Lộc Vô Ngân nói, lão thiết, khác tiếp tục hỏi, chính mình hiểu là được rồi. Ngươi nếu để cho tỷ phu của ta giải thích rõ ràng. Cái này không chỉ là ghim tâm, đó là ghim đến tâm về sau từ trong lỗ đít cho chọc ra. Không có đường sống. Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn nói, cút cút cút, đừng dọa hù ngươi Đông ca. Ngao Mộc Đông mắt lão côn tiếp cận 40 năm. Điều này thực là một kiện rất thống khổ sự tình. Ngao Mộc Dương chính cống nói, không đùa cợt, Đông ca, ngươi yên tâm đi thôi. Cả thôn đều là ngươi dựa. Ngao Mộc Đông cân nhắc một chút những lời này. Một bên quay người một bên lầm bầm. Ta cảm thấy có lời này là lạ ở chỗ nào. Long Đầu hiệu thượng chở du khách. Không có cách nào khác rời bến bắt cá. Chính là ra ngoài đi một vòng. Tuần tra hạm thao tác hệ thống làm đơn giản hóa. Hết thảy cùng đại Long Đầu hiệu không sai biệt nhiều. Nào đại quốc mở lên thuyền tới không có gì áp lực. Bọn họ đều nghe nói Long Đầu hiệu mã lực mạnh mẽ. Nào đại quốc cầm thuyền khai mở sau khi rời khỏi đây. Đi lên chính là một cái tốc độ cao nhất chạy. Long Đầu hiệu như biển thượng cuồng long. Phát lực Mercedes-Benz, trục phong phá sóng. Nào đại quốc tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Nói, thuyền này lợi hại, có đầy bối cảm ơn a. Có sao? Có a. Vậy ngươi tránh ra. Cho ta tại cái ghế chỗ tựa lưng thượng thả lưỡng màn thầu. Muốn nóng hổi, tới, ra tốc, toàn lực chạy. Long Đầu hiệu tốc độ so với đại Long Đầu hiệu có thể mau ra tiếp cận gấp đôi. Chênh lệch vô cùng rõ ràng. Trên thuyền ngư dân nhao nhao thán phục. Nam nhân đều thích tốc độ cùng kích tình. Dương Thụ Dũng bị này thuyền đánh cá tốc độ cho chinh phục. Hỏi hắn, Ngao đội. Hải quân bên kia còn có như vậy thuyền sao? Ta cũng muốn đi thuê một chiếc. Ngao Mộc Dương lúc trước lừa gạt hắn. Đã nói thuyền này là hải quân thuê cho hắn. Nhìn xem Dương Thụ Dũng kia tâm động bộ dáng. Hắn nói, ngươi thật muốn à? Không có việc gì, ta cầm thuyền này thuê cho ngươi. Nhớ kỹ à, thuyền này tăng mắc một lần dầu có hơn 10 vạn. Ngươi không có chỗ có thể tăng thêm dầu. Kia cộng thêm dầu ma rút vượt được 100 vạn. Lời này sâu sắc đả kích Dương Thụ Dũng viên kia sục sôi tâm. Người bình thường nuôi không nổi chiếc thuyền này. Lão Ngao kỳ thật lái thuyền ra ngoài cũng đau lòng. Nhan Thanh Thành trên thuyền dạo bước. Nghe Ngao Mộc Dương lời nàng hỏi. Thuyền cùng xe đồng dạng. Cần mạnh mẽ hơn động lực. Vậy thì phải lắp đặt đại công tỷ lệ động cơ. Tiểu Ngao. Ngươi muốn cho thuyền này cạn dầu sao? Ngao Mộc Dương nói, muốn cho nó cạn dầu. Có phải hay không có cho nó đổi động cơ? Muốn là như thế này, hắn cũng sẽ không đi đổi. thuyền đánh cá đáng tiền nhất là thân tàu, sau đó chính là động cơ. Nhan Thanh Thành lắc đầu, không đúng, là cho ngươi trên thuyền một tầng tân nước sơn. Tập đoàn chúng ta cùng Na Uy tá thật thà tập đoàn hợp tác, khai phát bước phát triển mới một đời phòng tham ô nước sơn. Danh hiệu là SEAC An Tâm 200, ở trong nước còn không có đầu tư sử dụng. Loại này phòng tham ô nước sơn có thể rất hữu hiệu tránh balanide các loại rườm rà sinh vật ký sinh trên thuyền, cũng có thể giảm xuống thủy lưu lực ma sát, có thể hữu hiệu vì thuyền đánh cá tiết kiệm động lực. Nghe nàng như vậy giới thiệu, Ngao Mộc Dương tới hứng thú, còn có như vậy thứ tốt. Nhan Thanh Thành nói, đúng, hiện tại các quốc gia hải dương vận chuyển nghiệp đều tại gặp phải càng ngày càng nghiêm khắc thuyền bài phóng tiêu chuẩn cùng bảo vệ môi trường khiêu chiến. Chúng ta thuyền kiến tạo nghiệp tại càng ngày càng chú ý như thế nào kiến tạo hiệu năng cao và thấp. Bài phóng hình thuyền, chủ tàu nhóm thì chú ý như thế nào để cao thuyền đưa vào hoạt động có thể hiệu quả, giảm xuống vận chuyển buôn bán thành phẩm. Thế nhưng, động cơ kỹ thuật phát triển đã ở vào bình cảnh, phải có điều đột phá rất khó. Như vậy tập đoàn chúng ta liền nghĩ tại thuyền nước sơn cùng thuyền hình các phương diện làm đột phá. Dương Thụ Dũng cũng là hiểu việc người, nghe Nhan Thanh Thành lời hắn nói, Nhan tổng ngươi thật là có nhìn xa hiểu rộng. Hiện tại kinh tế áp lực lớn như vậy, rất nhiều thuyền đánh cá vì có thể cạn dầu đều là hao hết tâm tư. Nếu như các ngươi phát minh thuyền nước sơn có thể trợ giúp chủ tàu cạn dầu, tuyệt đối có đại thị trường. Bất quá, loại thuyền này nước sơn tác dụng đến cùng bao nhiêu? Nhan Thanh Thành hỏi. Ừ, như vậy đã có thể trò chuyện sâu. Các ngươi biết tốc độ tổn thất sao? Còn có tốc độ tổn thất cùng dầu nhiên liệu tiêu hao giữa quan hệ. Thường xuyên chạy thuyền cũng biết. Ngao Mộc Dương gật đầu. Dương Thụ Dũng thì trực tiếp hồi đáp. Thuyền đánh cá tại đi trong quá trình, bởi vì có đáy thuyền có ký sinh vật có thể liên lụy thuyền đánh cá, cho nên tạo thành thuyền đánh cá động lực tổn thất. Đây là tốc độ tổn thất, đúng không? Nhan Thanh Thành nói. Đúng. Không riêng gì ký sinh vật nguyên nhân, còn có biển sinh vật tham ô tổn hại hoặc thân tàu máy móc tổn thương. Này cũng có thể dẫn đến thân tàu tính có thể giảm xuống. Chúng ta đã làm tin cậy nghiên cứu, đối với thuyền đánh cá mà nói, bởi vì thân tàu tính có thể giảm xuống, một chiếc thuyền đánh cá một cái hoàn chỉnh đi chu kỳ bên trong bình quân tốc độ tổn thất vì 5%. Nó cùng dầu nhiên liệu tiêu hao có trực tiếp quan hệ. Ý vị này là thuyền đánh cá bình quân dầu nhiên liệu tiêu hao hội gia tăng 15%. SEAC An Tâm 200 hình thuyền nước sơn chính là vì giải quyết phương diện này vấn đề. Nó có thể khiến tốc độ tổn thất cực đại nhất không cao hơn 1.5%, cũng chính là so sánh thị trường bình quân trình độ, có thể đạt được 4.4% tốc độ đề cao. Đổi thành dầu nhiên liệu, 60 tháng bên trong có thể đạt được 13.2% dầu nhiên liệu tiết kiệm. Lợi hại như vậy, liền Ngao Mộc Dương cũng giật mình. 60 tháng bên trong có thể tiết kiệm 13% còn nhiều hơn dầu nhiên liệu. Nhan Thanh Thành thản nhiên cười cười, nói, một chút không khoa trương. Chúng ta phát minh đây là mới nhất một đời phòng tham ô nước sơn. Nó là lấy giáp cơ propylene đau silic hoàn tụ hợp vật làm cơ sở liệu. Loại này sơn có thể giảm bớt nước ăn bộ vị cùng nước biển xung đột, để cho thủy phân phản ứng tiếp tục tiến hành. Vì vậy mới lạ nước sơn màng mặt ngoài không ngừng bại lộ. Nước sơn màng nhô lên bộ vị chịu thủy lưu tác dụng lực rất lớn mà thủy phân tốc độ khá. Tương đối phía dưới lõm bộ vị thì thủy phân tốc độ chậm chạp. Như vậy thuyền tại đi thì bởi vì thủy lưu tác dụng khiến cho thân tàu vỏ ngoài phòng tham ô nước sơn mặt ngoài trở nên càng ngày càng bóng loáng bằng phẳng. Tương đương với cho thân tàu không ngừng thêm một tầng mới tinh cá mập ra. Cái này thuyền nước sơn một khi đưa ra thị trường, kia ở trong nước danh hiệu chính là cá mập da X200. Quá chuyên nghiệp đồ vật, Ngao Mộc Dương cùng Dương Thụ Dũng không hiểu nhiều, nhưng đại khái ý tứ bọn họ có thể hiểu được. Truyền thống thuyền nước sơn chính là một tầng sơn, soát thượng về sau sẽ không chóc ra. Ngược lại tại truyền thống thuyền nước sơn, bắt phụ lực thời gian chính là nhất hạng chỉ tiêu. Cá mập da X200 thì là nhiều tầng thuyền nước sơn hợp lại. Từng tầng thuyền nước sơn không ngừng chóc ra. Phía trên dù cho có ký sinh vật, cũng sẽ mang theo một chỗ chóc ra, để cho thuyền đánh cá bề ngoài thủy chung bảo trì bóng loáng như một. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.